Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4392, không luyến sinh tử, chỉ cầu luân hồi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rút hồn luyện phách, hồn phi phách tán, cái này có thể đem vị võ giả kia dọa đến hoang mang lo sợ. Nếu thật sự là như thế, như vậy hắn trước khi chết sẽ kinh lịch trước vô cùng thống khổ tra tấn. Mà lại hồn phi phách tán sau đó, đều không quay lại thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia vội vàng nhìn về phía ô phó minh chủ hô. Ô phó minh chủ, cứu ta, ta có thể chết, nhưng ta không muốn hồn phi phách tán. Cho ta một lần cơ hội luân hồi. Ô phó minh chủ, người vì ta van nài a, ta dù sao cũng là Hằng Châu Minh võ giả a. Ô phó minh chủ trong lòng lưỡng nan, nếu là hắn mở miệng cầu tình. Thì đại biểu cho người này cùng Hằng Châu Minh quan hệ không ít. Như hắn không mở miệng cầu tình, cái kia người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi hắn chết, liền có thể chứng minh hắn cùng Lâm Bạch ở giữa không tiếp tục quan hệ. Hắn lời chứng cũng là có thể tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô phó minh chủ đứng trong điện, sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Đôi mắt của hắn nhìn về phía Lâm Bạch. Từ cái này tuổi quá trẻ người thanh niên trên thân. Hắn cảm thấy một luồng áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này là hắn chấp trưởng Hằng Châu Minh mấy trăm năm qua chưa hề cảm nhận được. Liền xem như đối mặt trưởng giáo Lý Mặc Quân. Ô phó minh chủ cũng không có bực này áp lực. Trưởng giáo Lý Mặc Quân đối với ô phó minh chủ mà nói tương đối dễ dàng đối phó. Coi như trưởng giáo Lý Mặc Quân đối Hằng Châu Minh trong lòng còn có bất mãn. Nhưng là hắn dù sao là cao quý một tông chi chủ. Cũng không thể tùy ý tru sát trong môn cường giả. Huống hồ Hằng Châu Minh phía sau còn có Hằng Châu Bát Đại Hào môn chỗ dựa. Nếu là trở mặt. Đối với Lý Mặc Quân mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là đối với Lâm Bạch, ô phó minh chủ thật sự rõ ràng cảm thấy áp lực. Tại ô phó minh chủ trong mắt Lâm Bạch giống như là một con rắn độc. Lại như là một đầu man nghiêu. Lại như là một con vô cùng rào hoạt hồ ly. Hắn đã có độc xà âm tàn sắc bén. Lại có man nghiêu ngoan cố không thay đổi. Càng có hồ ly thông minh tuyệt đỉnh. Đặc biệt khó chơi. Đặc biệt khó có thể đối phó. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này ô phó minh chủ đối tàng kiếm nhà tranh thủ đoạn. Cơ hồ không có một lần không phải là bị Lâm Bạch thuận lợi hóa giải. Mà lần này Hằng Châu Minh hành động. Càng làm cho Lâm Bạch bắt lấy sơ hở. Rất có muốn bị cắn ngược lại một cái Hằng Châu Minh dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày đó Lâm Bạch tay cầm chiến kỳ, ngồi tại Hằng Châu Minh khiêu chiến tất cả đạo cảnh võ giả tràng diện. Ô phó minh chủ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia sau một ngày, trong Vĩnh Hằng Ma Tông liền truyền ra rất nhiều nghe đồn. Nhường Hằng Châu Minh mất hết thể diện. Chính mình tức thì bị Hằng Châu Minh minh chủ kêu lên hung hăng khiển trách một phen. Vết thương cũ chưa lành, mới bệnh lại lên, nhường ô phó minh chủ trong lúc nhất thời trong lòng thất bại vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại ô phó minh chủ trầm mặc trong nháy mắt, hai vị kia trưởng lão đã đem vị võ giả kia lôi ra Vĩnh Hằng Cung. Vị võ giả kia vẫn không có nghe thấy ô phó minh chủ cầu tình thanh âm. Lúc này đối với trưởng giáo hô. Trưởng giáo, ta còn có lời nói. Ta còn có lời nói. Trưởng giáo Lý Mặc Quân trong mắt đại hỉ. Chờ một chút, ngươi còn có lời gì nói. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị trưởng lão buông ra người này. Người này lộn nhào trở lại trong điện. Quỳ ở trước mặt Lý Mặc Quân. Tầm mắt hung ác nhìn về phía Ô Phó Minh Chủ. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Ô Phó Minh Chủ. Đã người nguyện ý trông thấy ta hồn phi phách tán cũng không nguyện ý mở miệng cầu tình. Vậy cũng đừng trách ta vô tình vô nghĩa rồi. Hồi bẩm trưởng giáo. Đệ tử biết rõ việc này không thể quay lại chỗ trống. Đệ tử chỉ cầu nói ra tình hình thực tế sau đó. Xin mời trưởng giáo cho đệ tử một cái thống khoái. Nhường đệ tử có một cái chuyển thế làm người cơ hội. Đệ tử kia quỳ tại trưởng giáo Lý Mặc Quân trước mặt. Thành kính vô cùng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy đệ tử này mở miệng. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía Lý Mặc Quân. Lý Mặc Quân cười một tiếng. Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nói đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Phó Minh Chủ trong mắt phát lạnh. Hận không thể lập tức đem người này tru sát. Người này nói. Đệ tử tên là Chu Uyên. Chính là trong Hằng Châu Minh cao tầng đệ tử. Vẫn luôn là Ô Phó Minh Chủ bên người tâm phúc. Lần này tiến về tàng kiếm nhà tranh hỏa vực mở ra hỏa diễm chi linh sự tình. Cũng là Ô Phó Minh Chủ chính miệng xúi dục. Chỉ tiếc đệ tử quá tin tưởng Ô Phó Minh Chủ. Cũng không lưu lại Lưu Ảnh Châu. Bằng không mà nói. Sẽ không phiền phức như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Phó Minh Chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đến. Chu Uyên, ngươi đừng muốn liên quan vu cáo. Ta cùng ngươi chưa từng có qua liên quan. Chu Uyên cũng không để ý tới Ô Phó Minh Chủ. Tiếp tục nói. Lần này tiến về hỏa vực không vẻn vẹn chỉ có đệ tử một người. Còn có mặt khác 8 người. Theo thứ tự là Trương Vân, Trần Hạo, Lưu Băng. Chỉ bất quá 8 người khác đều đã chết ở trong tay hỏa diễm chi linh. Đệ tử còn sót lại một hơi thở đào tẩu. May mắn gặp phải Thanh La sư huynh. Mới lấy còn sống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Phó Minh Chủ sắc mặt vội vàng nói. Trưởng giáo. Người này đã biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mới có thể liên quan vu cáo Hằng Châu Minh. Liên quan vu cáo ta. Cái này hoàn toàn nói rõ người này cùng Thanh La có sinh tử giao tình a, bằng không mà nói. Người này làm sao có thể vì Thanh La dâng ra sinh mệnh đến liên quan vu cáo Hằng Châu Minh. Còn xin trưởng giáo không cần thiết tin vào sàm ngôn. Trưởng giáo Lý Mặc Quân cười lạnh nói. Người này là thất phẩm đạo tôn tu vi. Nếu là hắn nguyện ý dâng ra sinh mệnh đến liên quan vu cáo Hằng Châu Minh. Vậy ngươi Hằng Châu Minh cũng chết có ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Phó Minh Chủ sắc mặt một trận tái nhợt. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn biết rõ đã hết đường chối cãi. Lý Mặc Quân nói ra. Chu Uyên, như lời ngươi nói thế nhưng là thật sự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi bẩm trưởng giáo. Đệ tử lời nói. Câu câu là thật. Chu Uyên nói ra. Trừ cái đó ra. Đệ tử còn biết Ô Phó Minh Chủ mặt khác đối tàng kiếm nhà tranh thủ đoạn. Từ khi Thanh La sư huynh chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh sau đó. Hằng Châu Minh đối với Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ mong nhớ ngày đêm. Ô Phó Minh Chủ càng là không gãy gãy tay dùng âm mưu dương mưu cướp đoạt bảo vật. Ô Phó Minh Chủ từng hạ lệnh phái ra cường giả tiến về Sơn Châu truy sát tàng kiếm nhà tranh Thanh La sư huynh bên người bằng hữu. Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người. Dùng hai người này đầu lâu đến bức bách Thanh La sư huynh đi vào khuôn khổ. Chính là vì cảnh giác Thanh La sư huynh. Nếu là hắn không giao ra tàng kiếm nhà tranh. Hằng Châu Minh liền sẽ nhường tàng kiếm nhà tranh gà chó không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may Thanh La sư huynh kịp thời đuổi tới Sơn Châu. Cứu Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người. Thế nhưng là cũng làm cho Thanh La sư huynh giận tím mặt. Đơn thương độc mã, cầm trong tay chiến kỳ. Tại Hằng Châu Minh trước đó trong vòng một ngày đem trên dưới Hằng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả toàn bộ đánh bại. Nhường Hằng Châu Minh trong nháy mắt mất hết thể diện. Ô Phó Minh Chủ hai mắt đỏ như máu. Im ngay, im ngay, im ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Uyên lạnh giọng tiếp tục nói. Còn có, Ô Phó Minh Chủ biết rõ Thanh La Sư Huynh đến từ Liêm Châu Minh. Từng đi Liêm Châu Minh xin mời Liêm Châu Minh võ giả xuất thủ đối Thanh La Sư Huynh tạo áp lực. Về sau huyên náo Liêm Châu Minh Minh Chủ đích thân đến Hằng Châu Minh. May mắn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão các loại mấy vị trưởng lão hiện thân ngăn lại Liêm Châu Minh Minh Chủ. Còn có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Uyên một hơi thở nói ra liên quan tới Ô Phó Minh Chủ cùng Hằng Châu Minh nhiều tầng sai lầm. Nghe được Lý Mặc Quân sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Chu Uyên sau khi nói xong, ngôn từ âm vang hữu lực nói. Xin mời trưởng giáo Minh giám. Hằng Châu Minh cực kỳ tàn ác hãm hại đồng môn đệ tử. Ô Phó Minh Chủ âm hiểm xảo trá hung ác giống như Tu La. Đệ tử lời nói câu câu là thật. Nếu là có nửa điểm hư giả, đệ tử tình nguyện hồn phi phách tán. Ô Phó Minh Chủ sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ như máu. Cả khuôn mặt vừa sợ vừa giận, tức giận toàn thân phát run. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.